Hệ thống livestream của nữ đế, chương 547, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tư Diễu cợt đàn bà yên phận ở hậu phương giúp chồng dạy con là được, ra chiến trường làm gì chưa tự có đàn ông bảo vệ quốc gia. Theo ta thấy, không bằng nhân việc này giải tán doanh trại nữ đi. Người đời không cảm kích là do bọn họ không biết tốt xấu. Cũng không phải gã coi thường phụ nữ mà chỉ cảm thấy cuộc sống hiện giờ đã rất gian khổ rồi, không cần thiết phải khắc nghiệt với phụ nữ như thế. Lý Uân lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Tĩnh Dung tiên sinh nói vậy Uân không đồng ý, đúng như chủ công nói, chính vì thói đời khốn khó, mọi người đến thân mình còn chưa lo xong cho nên phụ nữ mới phải đứng lên. Cho dù là giúp chồng dạy con cũng được, bảo vệ quốc gia cũng được, đây đều là lựa chọn cá nhân. Có người thích thêu hoa, đương nhiên cũng có người thích vũ trang, nên tôn trọng mới đúng. Dương Tư liếc xéo Lý Uân. Chàng ngốc này nói năng mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, cầu nhào mãi không thôi. Quân lại cảm thấy chủ công làm rất đúng, chào cá cho người không bằng dạy người bắt cá, thay vì nghĩ cách đem phụ nữ thành loại bình thủy tinh dễ vỡ để bảo vệ thì không bằng dạy bọn họ cách tự bảo vệ bản thân. Hiện nay, rất nhiều đàn ông đến bản thân còn không bảo vệ được thì làm gì có chuyện bảo vệ được người phụ nữ yếu đuối bên cạnh chứ. Nghe đến hai từ thủy tinh, Dương Tư không khỏi nghĩ đến ngày đó Thư Đồng lỡ tay làm vỡ tách trà thủy tinh của Vệ Từ, vật đó quả thật rất giòn. Về mặt lý trí, Dương Tư tán thành cách giải thích này của Lý Uân quả là không sai. Cả quãng đường từ Nam tới Bắc gã đã chứng kiến quá nhiều nạn dân. Có người ép vợ làm kỹ nữ, chỉ cần đưa tiền là có thể làm gì tùy thích. Có kẻ bán đứa con gái còn bé tí cho bọn buôn người, con gái khóc lóc một bên, hắn với hội buôn người thì kỳ kèo qua lại chỉ để kiếm thêm được vài đồng. Còn những cảnh đổi con mà ăn, đem con gái đổi với người khác để lấy thịt ăn chống đói. Cuộc sống đối với con người quá bất công, đối với người phụ nữ thì càng bất công hơn. Dương Tư lắc đầu thở dài. Chủ công nhà cậu là người thương hoa tiếc ngọc, nhưng mà, gã lại nói, thời buổi này như vậy, cho dù chủ công nhà cậu có lòng nhưng người đời ngu xuẩn mù quáng, lòng tham không đáy. Như lần này vậy, chủ công nhà cậu chẳng phải vì chuyện này mà vội vàng trở về hay sao? Khương Bồng Cơ thành lập doanh trại nữ binh sĩ được lĩnh tiền lương, cô còn mở cô nhi viện thu nhận đám trẻ con bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ trực tiếp hoặc gián tiếp cứu biết bao nhiêu mạng người. Người đời sẽ cảm kích cô sao? Theo như Dương Tư thấy thì chưa chắc, e rằng cô còn bị giễu cợt. Lý Uân mất hứng nhưng lại không làm gì được. Quảng cáo, người đời ngu muội, so đo với đám ngu xuẩn đó chính là tự chọc tức mình. Dương Tư mỉa mai, binh sĩ nữ vốn trái với thế tục các mặt đều không bằng binh sĩ nam, thật không hiểu chủ công nhà cậu cứ cố chấp làm gì. Cậu ta thật lòng muốn tốt cho các binh sĩ nữ, nhưng họ và người thân của họ có bằng lòng tiếp nhận hay không? Giờ khắc này, Khương Bồng Cơ đang đối mặt với một đám ngu xuẩn mà Dương Tư vừa nói, có mười mấy người quỳ dưới chân, dưới có bé trai chưa đến 6, 7 tuổi, trên có bà già 50-60 tuổi, quỳ ở phía sau là hai nữ binh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ cúi thấp đầu, vẻ mặt thẫn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ nhớ hai nữ binh này, thời gian trước hai người này có trong danh sách ban thưởng cho binh lính có biểu hiện xuất sắc trong trận chiến công thành. Một người được đề bạt làm bách phu trưởng, một người lại quản hậu cần, điều trị cho binh lính, lớn nhỏ gì thì cũng là quan. Trùng hợp hai nữ binh này còn là chị em, nghe Khương Lộng Cầm nói, hai người này rất có thiên phú, đang chuẩn bị dạy dỗ chu đáo để sau này cất nhắc lên cao một chút. Lần này, cô vội vàng chạy về chính là vì hai cô gái này. Lúc Khương Bồng Cơ đến đã hiểu được tình hình, ánh mắt không thiện cảm của cô quét qua mấy người dân cay nghiệt kia. Các ngươi nói muốn xin con gái về không ở doanh trại nữ nữa à, cô hỏi. Bà già lớn tuổi nhất nói, đúng vậy, cháu gái đáng thương của tôi cũng lớn rồi, đã đến tuổi lấy chồng, tránh lỡ thì. Khương Bồng Cơ cười giễu, nói, nhưng ta nhớ hai tỷ muội này là những người đầu tiên gia nhập doanh trại nữ. Lúc đó trong huyện thành đều bàn luận xôn xao, người dân đồn đại nữ binh là kỹ nữ, trên đường mang họ đến đây các người không đánh thì mắng chửi. Bây giờ nói câu này mà không biết xấu hổ à, vẻ mặt bà già kia cứng đờ. Thật không ngờ vị huyện lệnh này không hề kính già yêu trẻ mà vạch mặt bọn họ. Đây khác gì chỉ vào mũi người ta chửi chứ, đạo hiếu đứng đầu, bà lão kia vẫn là bà của bọn họ. Khương Bồng Cơ lạnh lùng nói. Ta nhớ ta đã ra pháp lệnh, ngay cả là cha sinh mẹ đẻ cũng không có tư cách ép con gái làm kỹ nữ mà. Ánh mắt cô mang theo chút sát khí, chỉ cần liếc một cái là tạo áp lực lớn cho người khác. Người xem livestream cũng hiểu được quá trình của sự việc, không khỏi vừa sụt sịt thương xót Khương Bồng Cơ vừa mong đợi tình tiết sau đó. Thời đại này, đạo hiếu to hơn trời, streamer cho nữ binh chỗ dựa, nhưng dù gì cũng không qua được đạo hiếu. người ta muốn nữ binh trở về lấy chồng sinh con, không về chính là bất hiếu. Khương Bồng Cơ biết kính già yêu trẻ, nhưng với kẻ không biết xấu hổ thì cô cũng không cần phải nể mặt. Bớt nói nhảm đi, thật sự nghĩ rằng ta không biết trong lòng các ngươi tính toán cái gì à, không phải là thấy hai người họ đã có tiền đồ, muốn bám vào để hút máu sao? Tiền lương của họ các ngươi cũng lấy đi rồi, đừng tưởng ta không biết. Tự sờ lương tâm mình đi, các ngươi còn mặt mũi mà đi đòi số tiền này à, cũng chỉ là lang sói, xúc sinh mà thôi, làm gì được tính là người. Cô đổi một tư thế thoải mái hơn, không chút thương tình mà mắng kẻ bên dưới. Lần này đến muốn con gái đi lấy chồng còn không phải vì sính lễ bán thân mười mấy lượng kia sao? Gả con gái giá cao thu tiền sính lễ, con gái lại có tiền đồ ở trong doanh trại nữ, vì đạo hiếu nên sẽ không làm gì mà ngược lại còn tiếp tục cúng tiền lương hàng tháng. Hai đứa con gái, một người là bách phu trưởng, một người là quản sự quân y, tiền lương sau này còn cao hơn. Các ngươi tính toán cũng tinh danh ghê nhỉ. Cái gì mà con gái, cháu gái đáng thương lớn tuổi rồi không ai thèm, chẳng qua chỉ là vì mười mấy lượng bạc mà thôi. Đánh người không đánh mặt người không vạch khuyết điểm, Khương Bồng Cơ lại đau chỗ nào dẫm chỗ đó. Tôi, người phụ nữ quỳ dưới chân vẫn còn muốn mở miệng, Khương Bồng Cơ đã mất kiên nhẫn. Câm mồm, chỗ này không phải chỗ cho ngươi nói. Tâm trạng tốt mấy ngày nay của cô đã bị cả nhà này làm cho bay hết, tốt tính được mới là lạ. Cô liếc mắt sang nói với hai nữ binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có nhớ tờ giấy từng ký lúc trước khi vào doanh trại nữ hay không? Hai nữ binh đồng thanh, nhớ ạ, các ngươi muốn theo người nhà trở về lấy chồng sinh con hay là ở lại doanh trại nữ? Có ý kiến gì thì cứ nói, ta sẽ làm chủ cho các ngươi. GT, quảng cáo, cách chương.